Trong dòng nước chảy, một nam nhân ngồi trong một bồn tắm hơi màu hồng nhạt, tay cầm một cây sẻng, gian nan trèo mạnh tới đây. Trên mặt người đàn ông thấm đầy mồ hôi, trên người, trên tay cũng ướt đẫm, nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng ánh sáng trên khuôn mặt người đàn ông đó lại khiến Tống Nghiên nhớ suốt mười mấy năm. Không phải nam tử Hán sao, sao lại khóc thành như vậy? Con sợ, người đàn ông ôm chặt lấy cậu bé, vỗ vỗ phía sau lưng cậu, cười cười. Có ba ba ở đây, đừng sợ. Tống Nghiên cùng với những người khác cùng nhau chờ đợi, chờ đến buổi tối, rốt cuộc cũng được cứu viện. Trong căn lều tạm thời ở khu vực cứu trợ thảm họa, nội tâm lo lắng đề phòng cả ngày hôm nay rốt cuộc cũng được cậu thả xuống, trong mơ, có một người nam nhân nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Đừng sợ, Tống Nghiên cảm thấy mình thật sự say rồi, nếu không đầu óc lại nhức tới như vậy, nếu không thì sao mà nhìn Lục Chăn lại xuất hiện tới hai khuôn mặt, nếu không thì tại sao lại bắt đầu nằm mơ. Trong giấc mơ, giọng nói trầm thấp của nam nhân nhẹ nhàng vang lên. Có tôi ở đây, đừng sợ, cậu yên lòng, vui vui vẻ vẻ mà liên tục gật đầu. Ừm, Lục Chăn sụ mặt, không biết là ai đã cho Tống Nghiên uống cái rượu gì tác dụng lại chậm như vậy. Vừa nãy say đến lợi hại, lúc này rượu mới dâng lên, càng say đến rối tinh rối mù. Bước đi loạng choạng cứ như con rắn, ngay cả loại súng 98K cũng không thể bắn. Súng 98K, là một loại súng trường có độ chính xác cực cao, cực kỳ thích hợp làm súng bắn tỉa. Còn không cần hắn đỡ, Lục Chăn khuyên can mãi mới đưa được cậu vào phòng ngủ trên máy. gocchuyenaudio.com, bay, lạnh giọng, nghe lời, ngủ một lát. Tống Nghiên vốn dĩ ngoan ngoãn, nghe được lời này lại rất không ủng hộ mà nhảy dựng lên. Tôi không phải là đang ngủ sao? Lục Chăn, chờ đến lúc trở lại Cảng Vọng Thành, đã là đêm khuya. Lục Chăn cởi giày, tất tháo mũ xuống cho tiểu gia hỏa đang đánh túy quyền bộ số 30. Đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào đôi tai lông lông đáng yêu trên đỉnh đầu 2 giây, khắc chế mà rời tầm mắt. Hắn liếc mắt nhìn, tắm rửa đi, vừa nói xong liền hối hận. Quả nhiên, Tống Nghiên cũng không làm hắn thất vọng, ngoan ngoãn gật đầu, ngơ ngác lao thẳng vào nhà bếp phía bên trái. Lục Chăn đỡ chán, đó là nhà bếp, chắc không nên cho cậu tắm rửa được, nhưng mà Tống Nghiên đã tiếp nhận nhiệm vụ tắm rửa thực ghét bỏ mà nhìn hắn một cái. Sao mà tôi không thể tắm? Lục Chăn, Tống Nghiên sải bước như một con rắn kiên định đi về hướng phòng tắm, thuần thục mở nước, ầm một tiếng đóng cửa lại. Động tác nước chảy mây trôi. Lục Chăn giờ phút này đã cởi áo khoác, tay áo sơ mi không chút cầu thả mà sắn lên khuỷu tay, nghiêng người dựa trên cạnh cửa. Tiếng nước bên trong ồn ào vang vọng, một bóng hình dài màu xám đen thoát ẩn thoát hiện ở trên cửa kính thủy tinh. Lục Chăn nhìn chằm chằm bóng người, nhìn cậu rửa trái rửa phải, khom lưng, rửa sạch cổ chân. Đôi tai theo cái đầu nhỏ của cậu hạ xuống, phía sau vòng eo là cái đuôi tuyết trắng, nổi bật hướng về phía trước. Hầu kết Lục Chăn lăn lộn, ánh mắt càng thêm thâm u. Cổ họng hắn khô khốc đang muốn rời tầm mắt sang chỗ khác, trước sau lại không yên tâm, đành phải dùng hết sức lực toàn thân, khắc chế xúc động muốn đẩy cửa xông vào, giày vò tựa vào cánh cửa. Vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm phòng tắm, một khi bên trong không có động tĩnh, hắn liền lên tiếng nhắc nhở. Lăn lộn nửa giờ, người bên trong cũng gập ghềnh tắm xong. Mới vừa mở cửa ra, Lục Chăn liền ngửi thấy một trận mùi hương thơm ngọt muốn đòi mạng người, ngay sau đó thiếu niên đi ra. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, mí mắt liền đột nhiên nhảy dựng lên. Áo choàng tắm siêu siêu vẹo vẹo mà tròng lên trên người, dây thắt lỏng lẻo, cổ áo mở đến cực thấp lộ ra làn da trắng nõn nà của chiếc cổ, khiến cho cặp mắt muốn tổn thương. Đầu tóc ướt rầm rề thuận theo mà dán trên đầu, một vài sợi tóc dán vào trán, những giọt nước tí tách nhỏ xuống. Lỗ tai cũng ướt, mềm mục nằm úp sát vào đỉnh đầu, đôi tai tuyết trắng vô cùng đáng thương mà héo rũ xuống, nhìn qua vừa vô tội vừa bất lực. Lại cứ thiếu niên còn mở to đôi mắt lờ đờ say mông lung, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào hắn. Dường như đang chờ hắn khi dễ. Tống Nghiên chớp chớp mắt, Lục Chăn tôi, lời còn chưa dứt trước mắt liền tối sầm. Lục Chăn cầm chiếc khăn bên cạnh ném trên đầu thiếu niên, ngăn cách một màn mê người này. Rốt cuộc cũng dễ chịu một chút, hắn duỗi tay, lau đầu Tống Nghiên vài cái lung tung, chờ đến khi bình tĩnh lại, mới ném khăn tắm qua, phân phó nói. Ngồi trên giường đi, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái máy sấy, bật sức gió nhẹ rồi sấy tóc cho cậu. Lục Chăn chưa từng làm việc này, ngay từ đầu có chút không thuận tay, bất quá càng về sau lại càng thuần thục. Đại khái là do luồng gió ấm áp quá thoải mái, thiếu niên bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Sau một thời gian, một đầu tóc đen đã được sấy đến khô ráo xõa tung, đôi tai lông xù. gocchuyenaudio.com cũng đã khô hoàn toàn, thoải mái đứng thẳng trên đỉnh đầu. Cái đầu nhỏ tức khắc lớn thêm một vòng, đáng yêu hơn, Lục Chăn nhìn chằm chằm thụy nhan của cậu 2 giây, rời đi tầm mắt đứng dậy. Mới đi được nửa đường, cổ tay đột nhiên chợt lạnh. Lục Trần rũ mắt nhìn thấy cái đuôi tuyết trắng lười biếng đặt trên cổ tay mình, cổ họng giống bị người ta châm lửa, càng thêm khô khốc. Lại cứ thiếu niên không chút nào phòng vệ mà chờ mình, nửa tỉnh nửa mê mà lầu bầu. Lục Trần, tôi ở đây, cái này còn chưa có khô đâu. Cậu nói, cái đuôi dường như cũng đang làm nũng, bao lấy cổ tay của hắn, nhẹ nhàng quơ quơ. Lục Trần nhìn chằm chằm cái đuôi tuyết trắng đang gây rối, nắm chặt quyền, gân xanh đột nhiên rực rực. Một lát hắn rũ mắt che lại hốc mắt màu đỏ tươi, hơn nửa ngày mới cầm lấy máy sấy, thấp giọng nói. Ngoan nào, đừng lộn xộn, cách chương.